Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 365. Thiên Lăng Đại Lục, ra cửa rèn luyện canh ba. Trong đó một người kêu Tằng Tài Hoàng Nam Tu. Nhìn thấy Vu Lệ Tuệ như vậy biểu tình, trong lòng ghen tuông quay cuồng. Trên mặt lại là quan tâm hỏi. Lệ Tuệ, người nọ có phải hay không khi dễ quá ngươi? Tằng Tài Hoàng thuộc về Tu Tam Đại. Phụ thân hắn là Lăng Kiếm Tông trưởng lão đại thừa kỳ Tu Vi. Hắn ra ra là Lăng Kiếm Tông thái thượng trưởng lão độ kiếp kỳ Tu Vi. Tằng Tài Hoàng bình thường ở trong nhà bị nuông chiều. Ngày thường muốn cái gì? Đến cái gì? Lần đầu tiên gặp được không chiếm được nữ nhân. Vì thế hắn liền đối với Vu Lệ Tuệ theo đuổi không bỏ. Trở thành nàng người theo đuổi chi nhất. Mặt khác hai gã nam tu cũng là trong nhà có trưởng bối ở Lăng Kiếm Tông. Không phải Tu Nhị Đại, chính là Tu Tam Đại. Vu Lệ Tuệ chính là bị này đó nam tu phủng đến quá cao. Cho rằng là cái nam tu đều trốn bất quá tay nàng lòng bàn tay. Mà Tiêu Lăng Hàn đối nàng khinh thường nhìn lại, mới có thể làm nàng trong lòng phẫn hận không thôi. Không có, hắn chỉ là không thích ta mà thôi. Vu Lệ Tuệ có chút khổ sở nói, trong mắt tràn đầy mất mát, trong lòng lại rất rõ ràng, chỉ cần nàng hơi chút biểu hiện đối cái nào nam tu có hảo cảm, kia bên người nàng này ba người đều sẽ lúc riêng tư đi tìm người nọ phiền toái. Hiện giờ Vu Lệ Tuệ làm ra như vậy là tư thái, tự nhiên là muốn mượn trợ ba người tay, hảo hảo thu thập một chút Tiêu Lăng Hàn. Nghe thấy Vu Lệ Tuệ nói như vậy, Tằng Tài Hoàng ba người liếc nhau, nhất trí quyết định phải cho Tiêu Lăng Hàn một cái giáo huấn. Mà này ba người ý tưởng tự nhiên là như Vu Lệ Tuệ ý. Nàng đem ba người ánh mắt giao lưu đều xem ở trong mắt. Trên mặt làm bộ không biết gì bộ dáng, trong lòng lại là đắc ý không thôi. Bốn người tiến vào nhiệm vụ đường, trong đó có hai gã nam tu mang theo Vu Lệ Tuệ đi xem nhiệm vụ. Mà Tằng Tài Hoàng còn lại là đi vào nhiệm vụ đăng ký chỗ. Đăng ký chỗ Lưu Dần Địch nhìn thấy người tới, lập tức cung kính hỏi. Tằng Sư Thúc, ngài là muốn tiếp nhiệm vụ sao? Tằng Tài Hoàng xua tay nói. Nhiệm vụ sự chờ một chút lại nói. Ta có chuyện này muốn phiền toái ngươi. Lưu Dần Địch lập tức bảo đảm nói. Tằng Sư Thúc có cái gì phân phó cứ việc nói. Chỉ cần là ta có thể làm đến sự, chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ. Tằng Tài Hoàng trong lòng vừa lòng, cho Lưu Dần Địch một cái tán thưởng ánh mắt, nói, chính là vừa rồi tiếp nhiệm vụ kia hai người là ai? Ta muốn bọn họ toàn bộ tin tức. Nghe vậy, Lưu Dần Địch có chút khó xử nói, này không tốt lắm đâu, rốt cuộc này không phù hợp quy củ. Tằng Tài Hoàng thấy vậy, trực tiếp đưa cho Lưu Dần Địch một cái không gian giới tử. Lưu Dần Địch nhìn một chút chung quanh, phát hiện không có người chú ý tới bọn họ nơi này. Hắn mới tiếp nhận không gian giới tử, thần thức đảo qua, bên trong có 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trong lòng vui vẻ, hắn lập tức đem giới tử thu hảo. Trong lòng lại thầm nghĩ, cái này Tằng Tài Hoàng chính là một cái Tu Tam Đại. Không chỉ có người chống lưng, hơn nữa hắn lão tử, hắn ra ra đều thập phần nuông chiều hắn. Hắn thân ra tự nhiên không ít. Này không đồng nhất ra tay chính là thượng phẩm linh thạch. Giống chính mình như vậy bình thường đệ tử, một tháng cũng chỉ có 100 khối thượng phẩm linh thạch tài nguyên. Cũng may mắn Tần trưởng lão vừa rồi có việc rời đi. Bằng không chính mình còn kiếm không đến này 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Theo sau Lưu Dần Địch đem Tằng Tài Hoàng kéo đến một bên. Tằng Sư Thúc, ta chỉ biết này hai cũng là thân truyền đệ tử. Trong đó một cái kêu Tiêu Lăng Hàn, một cái khác kêu Thượng Quan Huyền Ý. Bọn họ lần này tiếp chính là chỉ định nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm ở Thiên Tinh Thành. Người nơi này hẳn là Lưu có thể tìm được bọn họ đồ vật đi. Giống nhau thân truyền đệ tử ra ngoài đều sẽ lưu lại một có thể tìm được bọn họ đồ vật. Tương đương với truy tung phù giống nhau đồ vật. Như vậy nếu là ra ngoài đệ tử gặp bất trắc, tông môn cũng hảo phái người đi tìm. Có là có, bất quá, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói là ngươi cho ta. được Tăng Tài Hoàng bảo đảm. Lưu Dần Địch đem Tiêu Lăng Hàn lưu tại hắn nơi này một khối ngọc giản, đưa cho Tăng Tài Hoàng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người còn không biết. Bọn họ vừa mới rời đi nhiệm vụ đường, đã bị người nhớ thương thượng. Hai người rời đi nhiệm vụ đường sau, trực tiếp đi vật tư lĩnh chỗ. Hai vị thái sư thúc hảo, Đồng Hưng Bác nhìn đến hai người, lập tức cung kính đứng dậy, cấp hai người hành lễ. Mỗi lần nhìn thấy Đồng Hưng Bác, hắn đều khách khí như vậy, làm đến Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều thực không được tự nhiên. Tiêu Lăng Hàn lạnh một khuôn mặt, một bộ cao lãnh bộ dáng, gật đầu nói, ân, chúng ta là tới lĩnh phía trước 7 năm tu luyện tài nguyên. Hảo, ta lập tức vì các ngươi lấy. Nói, Đồng Hưng Bác liền bắt đầu xem xét hai người mỗi năm tu luyện tài nguyên đều có cái gì. Sau đó lại nhất nhất tìm đủ. 5 phút sau, Đồng Hưng Bác lấy ra hai cái không gian giới tử phân biệt đưa cho hai người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý thần thức đảo qua không gian giới tử, đều có chút hoang mang. Giới tử bên trong nhiều ra mấy thứ đồ vật, giống nhau đồ vật cũng liền thôi, nhưng nhiều ra này mấy thứ đồ vật rõ ràng thực chân quý, tu vi không đến đại thừa kỳ chỉ sợ khó có thể được đến. Hai người nghi hoặc mà nhìn về phía Đồng Hưng Bác. Đồng đạo hữu, sư điệt, sư tôn, tựa hồ đều không đúng. Tiêu Lăng Hàn lập tức từ nghèo, hắn không biết chính mình nên như thế nào xưng hô trước mắt người. Trực tiếp kêu tên giống như lại có điểm không quá tôn kính người. Thượng Quan Huyền Ý cúi đầu, ở một bên nghẹn cười. Hắn chưa từng thấy quá Tiêu Lăng Hàn cái dạng này. Đồng Hưng Bác, Tiêu Lăng Hàn có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đồng Hưng Bác phản ứng chỉ độn như vậy một giây, lập tức ngầm hiểu. Thái sư thúc xưng hô tên của ta Đồng Hưng Bác liền hảo. Tiêu Lăng Hàn hỏi, Đồng Hưng Bác, chúng ta tu luyện vật tư ngươi có phải hay không cấp sai rồi? Tuy rằng có tiện nghi không chiếm vương bát đàn, nhưng nếu là Đồng Hưng Bác lầm, cuối cùng nháo đến Âu Dương Tu Kỳ trước mặt đi, chẳng phải là làm đến mọi người đều rất khó xem, cho nên vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Đồng Hưng Bác tiếp nhận vừa mới đưa cho Tiêu Lăng Hàn không gian giới tử. Thần thức đảo qua, phát hiện chính mình không có tính sai. Hắn cũng rất là nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Thượng Quan Huyền Ý thấy mọi người đều thực mơ hồ bộ dáng, nén cười, nói, nơi này có vài dạng đồ vật, đều không phải chúng ta nên được đến tu luyện tài nguyên. Đồng Hưng Bác lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thái sư thúc nói chính là vạn năm băng ngọc, vạn năm địa hỏa châu, tử tinh ngọc, tử tinh sa, lôi linh tinh, hóa linh đan này 6 dạng đồ vật sao? Đúng là, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu. Mấy thứ này trong đó có 2 dạng, là các ngươi nhập môn khảo hạch được đệ nhất đệ nhị danh khen thưởng. Còn có 2 dạng là bành trưởng lão cho các ngươi bồi thường. Đồng Hưng Bác kỳ quái nhìn về phía hai người. Chẳng lẽ Âu Dương lão tổ không có báo cho hai vị thái sư thúc? Nghe vậy, hai người hiểu rõ gật gật đầu. Lâu, lúc trước nhập môn khảo hạch chuyện này, tiện nghi sư tôn giao tông chủ xử lý. Kết quả thế nào? Âu Dương Tu Kỳ cũng không có báo cho hai người. Làm bọn họ hai người ở Đồng Hưng Bác trước mặt náo loạn cái ô long. Tiêu Lăng Hàn ngay sau đó hỏi. Đúng rồi, Đồng Hưng Bác, người biết bành trưởng lão cuối cùng thế nào sao? Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn như vậy hỏi, Đồng Hưng Bác lập tức trả lời. Nghe nói hắn bị phạt vong yêu nhai bế quan 50 năm. Vong yêu nhai xem tên đoán nghĩa, làm người quên yêu sầu. Vong yêu nhai ban ngày vẫn luôn đều có vô tình trận gió thổi. Buổi tối gió lạnh đến xương, độ ấm thấp đến đông cứng người xương cốt. Ở loại địa phương này ban ngày ngươi chỉ có một lòng đối kháng trận gió. Buổi tối lại phải đối kháng rét lạnh. Nơi nào còn có dư thừa tâm tư nhớ rõ cái gì yêu, cái gì sầu, tự nhiên liền vong yêu. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý biết được bành trưởng lão bị phạt vong yêu nhai, đều cảm thấy này Lăng Kiếm Tông tông chủ làm việc còn tính đáng tin cậy. Đương nhiên tiền đề chính là bọn họ đến có cái đại chỗ dựa. Nếu là hai người không có đại chỗ dựa, kết cục sẽ như thế nào? Ai cũng nói không chừng. Cùng Đổng Hưng bác cáo từ sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trực tiếp cưỡi truyền tống trận rời đi Lăng Kiếm Tông. 5 ngày sau, Thiên Tinh Thành thành chủ phủ một gian trong mật thất. Đột nhiên mật thất trung ương vị trí sáng lên một đạo bạch quang. Đãi bạch quang tan hết sau, tại chỗ nhiều ra hai người thân ảnh. Này hai người đúng là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cưỡi truyền tống trận. Trải qua vài lần truyền tống, rốt cuộc ở 5 ngày sau đạt tới Thiên Tinh Thành. Hai người mới vừa đứng ổn, còn không kịp đánh giá chính mình nơi địa phương. Bên tai liền truyền đến một cái nam tử thanh âm: Tử Thuận cung nghênh hai vị sư thúc. Hai người theo tiếng nhìn lại, liền thấy cửa đứng một người ăn mặc màu xám pháp y trung niên nam tử. Hắn có luyện hư hậu kỳ tu vi. Nghĩ đến vị này chính là Âu Dương Tu Kỳ nói Thiên Tinh Thành thành chủ Cao Tử Thuận, thành chủ không cần đa lễ. Nghĩ đến chúng ta tới nơi đây mục đích, sư tôn đã báo cho quá ngươi đi. Cao Tử Thuận lập tức trả lời: Âu Dương lão tổ đã cùng ta đã nói rồi. Hai vị sư thúc yên tâm, về sau các ngươi có cái gì an bài, ta chắc chắn phối hợp hai vị sư thúc hành động. Có cái gì hai vị không có phương tiện làm sự, cũng có thể giao cho ta đi làm. Ân, kia kế tiếp chúng ta liền phải phiền toái Cao thành chủ. Cao Tử Thuận liên tục xua tay, mỉm cười nói: Có thể vì hai vị sư thúc hiệu lực là vinh hạnh của ta. Thấy hai người ở đánh giá cái này mật thất, Cao Tử Thuận giải thích nói: Nơi này là thành chủ phủ một cái mật thất, chỉ có Thiên Tinh Thành thành chủ phủ cao tầng mới có thể hưởng dụng cái này truyền tống trận. Bình thường mọi người đều là đến trong thành đi ngồi Lăng Kiếm Tông truyền tống trận. Người bình thường cũng không có cái này truyền tống trận tọa độ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hiểu rõ gật gật đầu. Khó trách nơi này không có những người khác. Vốn dĩ Cao Tử Thuận còn lo lắng Âu Dương lão tổ đồ đệ là cái loại này tính cách cổ quái, ngạo mạn, thanh cao, tự đại người. Bất quá xem hai người bộ dáng, hẳn là không khó ở chung. Ngay sau đó Cao Tử Thuận mang theo Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ra mật thất. Đi trước hắn vì hai người an bài sân. Trên đường Cao Tử Thuận đơn giản vì hai người giới thiệu một chút toàn bộ Thiên Tinh Thành thế lực phân bố. Thiên Tinh Thành trừ bỏ có thành chủ phủ, còn có tam đại gia tộc. Phân biệt là Chu gia, Hạ gia, Tằng gia. Đương nhiên trong đó còn có không ít tiểu gia tộc. Bất quá đều không có tam đại gia tộc thực lực cường. Thiên Tinh Thành thành chủ phủ có được tuyệt đối nói chuyện quyền. Bởi vì thành chủ phủ lệ thuộc với Lăng Kiếm Tông, mà tam đại gia tộc phụ thuộc vào Lăng Kiếm Tông, tự nhiên về thành chủ phủ quản lý. Tam đại gia tộc đều có đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn. Lấy Cao Tử Thuận trước mắt biết đến tình huống tới xem, giống như cũng không có độ kiếp kỳ tu sĩ. Độ kiếp tu sĩ ngàn năm khó được gặp được một cái. Không phải đang bế quan, chính là đi mặt khác tiểu thế giới. Mà Cao Tử Thuận tới Thiên Tinh Thành bất quá cũng mới 7 năm. Hắn vừa đến nơi này thời điểm nơi trốn bị nhằm vào, luôn có người cho hắn ngáng chân. Rất nhiều người đều bất mãn Cao Tử Thuận cái này tân thành chủ. Rốt cuộc mọi người đều biết Âu Dương lão tổ cơ hồ chính là một cái mặc kệ sự người. Mỗi năm chỉ cần đúng hạn nộp lên linh thạch cho hắn là được. Có thể nói Thiên Tinh Thành thành chủ vị trí này chính là một cái hương bánh trái. Cao Tử Thuận ở Lăng Kiếm Tông biểu hiện thường thường, cũng không biết hắn như thế nào đã bị Âu Dương Tu Kỳ cấp lựa chọn. Hắn cái này thành chủ cũng là gần nhất mới ngồi ổn. Phía trước vẫn luôn có người ở tìm cha, cũng không biết có phải hay không bởi vì biết Âu Dương Tu Kỳ muốn phái chính mình thân truyền đệ tử tiến đến, cho nên đại gia mới thu liễm duyên cớ. 10 phút sau, xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trước mặt chính là một tòa tinh xảo lại xa hoa sân. Nhìn đến toàn bộ sân bố cục cùng trong phòng trang trí, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý mày đều không cấm nhíu lại. Như vậy xa xỉ xa hoa phong cách hoàn toàn không phải hai người đồ ăn. Hai người đều suy nghĩ, chẳng lẽ này thành chủ phủ rất có tiền, Cao Tử Thuận ở tiến vào sân một cái chớp mắt, liền có loại dự cảm bất hảo. Chờ hắn thấy rõ trong phòng bố trí, lập tức biết này dự cảm bất hảo đến từ nơi nào. Hắn rõ ràng phân phó quản gia an bài một cái tinh xảo lại an tĩnh sân. Chưa nói quá muốn như thế tráng lệ huy hoàng phòng nha. Huống chi mấy ngày hôm trước hắn tự mình tới kiểm tra quá. Lúc ấy nơi này đều không phải như vậy. Xem ra chính mình đây là bị người bày một đạo. DIY, quảng cáo, cách chương.